Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 433, tân chế độ. Hạ, đắc ý, không nghĩ tới nghe lén hải quân cùng Don Quixote do Flamingo trò chuyện, đều có thể có nhất định thu hoạch, nhìn lên trước mặt lồng ngực hơi có vẻ sụp đổ, Akainu. Sở Dịch mỉm cười gật gật đầu, hiển nhiên rất là hài lòng, Akainu cũng không có tải Kizaru trong tay bị cỡ nào nghiêm trọng. Thương thế, đến mức chữa trị, Akainu, công tác mà Sở Dịch cũng là có nhất định tính kế. Dù sao gặp phải không hiểu chuyện, đi hỏi một chút Tiger, sang, thực sự không được thì hỏi một chút Mihawk, khẳng định là có thể thu được một đáp án. Cho nên không bao lâu, Sở Dịch liền đem Tiger, Sang, Mihawk ba người kêu đến, mà tiến vào Sở Dịch gian phòng về sau. Tiger, Sang, Mihawk ba người trông thấy Akainu, biểu lộ, cơ hồ đều là giống như đúc, là trong lúc khiếp sợ lại mang theo vài phần kiêng kỵ. Hiển nhiên bọn họ coi là Sở Dịch trước mặt, Akainu. Thật sự là ban đầu ở Sabaody quần đảo phía trên bị Sở Dịch giết chết Akainu. Chỉ là không biết bởi vì cái gì phương pháp một lần nữa phục sinh đây. Sau đó, chờ Sở Dịch vì Tiger, Sang, Mihawk ba người giảng thuật một chút. Trước mặt mình cái này, Akainu, nguyên do về sau. Tại cảm thán liên tục bên trong, Sang đầu tiên là vòng quanh, Akainu, chuyển mấy vòng. Tiếp lấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Chết Akainu thế mà có thể trong tay Vegapunk biến thành một cái nhân tạo người. Mà lại cảm giác phía trên cái này người tạo người mảy may đều không so với ban đầu Akainu yếu. Sở, Dịch lão đệ, ngươi nói Vegapunk là làm sao làm được? Nghe thấy Sang cha hỏi, Sở Dịch hung hăng trợn mắt chừng một cái. Xin nhờ, người ta không phải khoa học gia được không? Trời mới biết Vegapunk là làm sao làm được. Bọn họ những thứ này khoa học gia liền không có một cái là bình thường. Mà nhìn thấy Sở Dịch trợn trắng hai mắt, Sang tự biết chính mình hỏi ý kiến hỏi vấn đề dễ dàng khiến người ta xấu hổ. Gãi cái ót chính là giới cười rộ lên. Ngược lại là Tiger, nhìn chằm chằm Sở Dịch, thân ngoại hóa thân. Vegapunk một lần nữa chế tạo đi ra, Akainu có chút ngưng trọng nói ra, tiểu quỷ, ngươi nói cái này, Akainu, là Vegapunk chế tạo ra. Vậy hắn có thể thành top chế tạo cùng loại với dạng này, Akainu. Đại quy mô tiến hành thừa thãi sao? Hiện tại không thể nào sự tình, không có nghĩa là tương lai không thể nào. Gặp Tiger cha hỏi thì hỏi trọng điểm phía trên. Sở Dịch thu nạp lên trên mặt nụ cười, đồng dạng là nghiêm túc nói ra, sớm tại lúc trước chúng ta cùng khoa học cuồng nhân địch mạc một chiến thời điểm, ta liền phát hiện bọn họ những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học đều là không thể khinh thường. Địch mạc có thể nghiên cứu chế tạo nhân tạo trái ác quỷ, có thể nghiên cứu chế tạo cái gọi là hoàn mỹ sinh vật. Vegapunk liền có thể nghiên cứu ra một dạng đồ vật. Mà lại Vegapunk hiện tại chế tạo, Akainu, một dạng nói rõ. Hắn nghiên cứu khoa học năng lực là so khoa học cuồng nhân địch mạc muốn mạnh hơn. Cho nên, kiến thức đến cái này, Akainu, cường thế chỗ về sau. Hải quân đều khó có khả năng trơ mắt nhìn lấy quân cách mạnh cùng Vegapunk tiếp tục hợp tác. Bởi vì muốn tiếp tục để quân cách mạnh cùng Vegapunk tiến hành hợp tác lời nói. Thế giới chính phủ thống trị sớm muộn là phải bị uy hiếp. Ta muốn không bao lâu quân cách mạnh cùng hải quân đại quy mô chiến dịch. Liền muốn để lộ màn che. Nói, Sở Dịch chỉ bên cạnh mình, Akainu. Tiếp tục nói, lại nói Vegapunk chế tạo loại này người tạo người. Chính xác tên hẳn là thân ngoại hóa thân, chiến tranh binh khí. Vegapunk vẫn luôn là một cái tư. Tâm rất nặng người, hắn mộng tưởng thì là trở thành trên thế giới duy nhất, thật thần. cho nên cho dù là tại cùng hải quân tiến hành hợp tác thời điểm, Vegapunk đều là bí mật mang theo một số hàng lậu, không cùng hải quân tiến hành báo cáo. Hắn có thể rời đi hải quân không bao lâu liền chế tạo ra cái này, Akainu, đến. Không phải liền là một cái rất tốt nói rõ sao? Mà hắn chế tạo loại này tên là thân ngoại hóa thân, chiến tranh binh khí. Thực căn bản mục đích chính là vì cho mình chế tạo vô số cái phân thân. Làm hắn chế tạo ra một cái nào đó phân thân, thật có thể có được thần lực lượng thời điểm. Hắn tất nhiên từ bỏ mình bây giờ thân thể, đem nguyên bản phân thân biến thành là mình. Nói cách khác, đại quy mô sinh sản, Akainu, dạng này người nhân tạo. Khẳng định là Vegapunk kế hoạch, may ra ta biết Vegapunk muốn tạo ra cái này, Akainu, cần đại lượng hải lâu thạch. Mà thừa thái hải lâu thạch biển chi đảo, lúc này ngay tại chúng ta trong lòng bàn tay. Như vậy, các người có thể minh bạch ta ý nghĩ. Sao? Sở Dịch vừa dứt lời, giống như là Tiger, giống như là Sang, không thể nghi ngờ là trước tiên thì lĩnh ngộ Sở Dịch lời nói bên trong hàm nghĩa. Ngược lại là Mihawk phản ứng muốn chậm một chút, bởi vì Sở Dịch lúc trước nói những lời kia, Mihawk cơ bản đều không nghe lọt tai, hắn lại suy nghĩ viễn vong. Bất quá Mihawk mà cũng chính là như thế. Sở Dịch đã không sẽ quản, chỉ cần Tiger Sang có thể nghe hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ. Biết biển chi đảo là một cái nhất định phải khống chế tốt địa phương. Vậy liền đầy đủ, mà tại Sở Dịch vì Tiger Sang trình bày biển chi đảo tác dụng lúc, hải quân bản bộ Marineford bên trong đám người kia lại tại thương nghị cái gì đâu. Rất rõ ràng, bọn họ là tại thương nghị liên quan tới cái kia, Akainu, sự tình. Liên quan tới hợp tác, liên quan tới chuẩn bị tay đối phó quân cách mạnh sự tình. Giờ này khắc này, Don Quixote Doflamingo tạm thời rời đi nơi này. Trong phòng còn thừa người, trên cơ bản đều là hải quân bên trong đỉnh phong chiến lực. Chỉ là chuẩn bị tiến hành thương thảo trước đó. Trong phòng bầu không khí rất là ngột ngạt, thực đây cũng là tất nhiên, dù sao bọn họ vừa mới tổn thất một cái rất có giá trị nghiên cứu người nhân tạo. Càng là trơ mắt nhìn lấy nó theo chính mình mí mắt dưới đào tẩu. Nhìn xem trong phòng người đều là ai đi, là cao quý hải quân đại tướng Zephyr, thân là hải quân anh hùng, Gap, có, đại tham mưu, xưng hào hạc. Cộng thêm hải quân tương lai hai tên đại tướng, Aokiji cùng Kizaru, năm người này muốn là đặt ở hải tặc nguyên tác bên trong. Hoàn toàn có thể dung chuyển nhất phương thế lực, bây giờ cũng là bị Vegapunk chế tạo một cái nhân tạo người trêu đùa. Bọn họ làm sao có thể đầy đủ nuốt được cái này giọng điệu. Cho nên trầm mặc một đoạn thời gian rất dài về sau. Gặp Zephyr, Gap, Aokiji, Kizaru đều không có bất kỳ cái gì muốn phát biểu ý tứ. Lúc trước đem Don Quixote Doflamingo mời ra ngoài hạc thật sâu hút khẩu khí. Liền là hướng về phía trước mặt mọi người nói. Cái kia, phân ngoại hóa thân, đào thoát, chính là vượt quá chúng ta ngoài dự liệu. Nhưng đã cái kia, phân ngoại hóa thân, đều đào thoát ra. Ngoài... ta cảm giác chư vị thì không cần thiết chú ý sự kiện kia. Không sai, cái kia, phân ngoại hóa thân, rất có giá trị nghiên cứu. Nó chiến lược đồng dạng là rất không tệ. Nếu có thể phân tích nó lực lượng, chúng ta hải quân bí mật vũ khí lại có thể thêm một cái. Có thể là các ngươi có nghĩ tới không? Lần này chúng ta biết cái này, phân ngoại hóa thân, tránh thức chỗ đáng sợ. Ngược lại là đối với chúng ta có chỗ tốt, bởi vì tối thiểu nhất chúng ta biết, nguyên lai tấm màn đen phía dưới vẫn giấu kín lấy một cái chúng ta tất cần phải chú ý thế lực. Thế lực đó cũng là quân cách mạnh. Nói về quân cách mạnh, hạc ánh mắt chính là chậm rãi rơi tại Gap trên thân. Liền mang theo Zephyr, Aokiji, Kizaru, cũng là đem ánh mắt bắn ra tại Gap trên thân. Rất hiển nhiên, Trong phòng tất cả mọi người cơ hồ đều biết Gap cùng Quân cách mạnh quan hệ, cho nên cái này thời điểm Gap tỏ thái độ liền là phi thường trọng yếu. Mà Gap tại hải tặc nguyên tác bên trong đứng trước mắt thấy muốn hành hình ấy cũng là có thể tận chức tận trách. Như vậy giờ này khắc này Gap tự nhiên là không có nửa điểm mập mờ tỏ thái độ. Hạc, ta biết ngươi là tại muốn ta tỏ thái độ. Cái kia dư thừa lời nói ta thì không nói nhiều, trực tiếp nói cho ngươi kết quả tốt. Các ngươi trước đó định ra cái kia tân chế độ, chuẩn bị một chút bắt đầu chấp hành đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.